Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Đầu tiên, chúc mọi người năm mới vui vẻ, có thật nhiều sức khỏe và thành công trong công việc nha. Và Mel cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ Mel trong suốt thời gian qua nha. Và bây giờ, mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Quốc tướng gia thần toán, chương 88. Mưu mô quỷ kế. Mang Vương suy nghĩ cả đêm, gần tới sáng mới mơ mơ màng màng, dựa vào quân sàn của Tương Vân để chợp mắt. Lúc tỉnh dậy, nhận ra trời đã sáng trưng, một bóng hình thân quen đang dần tiến vào trong trướng. Người đã về. Ánh mắt của Tương Vân nhìn hắn, chẳng có lấy nửa điểm mong đợi, mà tựa như nước động đáy hồ, khiến cho Mang Vương chợt cảm thấy đau lòng, xen lẫn chút bất an. Đi đâu vậy? Đi lanh quanh thôi. Tương Vân hời hợt đáp. Bao giờ khai chiến? Người sốt ruột. Mang Vương có hơi bất ngờ. Trước đó, Tương Vân luôn cực lực ngăn cản trận giao chiến giữa hắn và Viên Liệt. Cái gì tới cũng phải tới. Tương Vân đặt Tiểu Bảo Bảo đang ngủ xuống, trầm giọng nói. Ta mệt mỏi rồi, kết thúc nhanh một chút cũng tốt. Sao? Mang Vương nghe không rõ, hỏi lại hắn. Mệt lắm sao? Mau ngủ một chút đi. Tương Vân gật đầu. Đánh xong trận này rồi ngủ bù luôn. Người sẽ toàn lực trợ giúp ta đánh trận này sao? Mang Vương hỏi. Tương Vân trầm mặc một hồi rồi ngẩng đầu nhìn hắn. Nếu chúng ta thắng thì hãy bắt đầu lại đi. Vậy còn thua? Mang Vương chợt cảm thấy thái độ của Tương Vân có chút kỳ quái. Ngươi nghĩ bản thân sẽ bại dưới tay Viên Liệt sao? Tương Vân nhếch khóe miệng, nét cười mang theo thách thức. Đó là thứ biểu hiện Mang Vương lâu rồi chưa được thấy. Đã từng có một Tương Vân, mỗi lần cổ vũ hắn làm việc gì đó đều nhếch khóe miệng lên như thế, thúc giục hắn. Đôi bên nhìn nhau hồi lâu, Mang Vương bật cười. Hảo, nhất ngôn cửu đỉnh, thắng, chúng ta bắt đầu lại. Sau 3 ngày, song phương vẫn án binh bất động, thỉnh thoảng thăm dò đôi chút tình hình, âm thầm tích cực chuẩn bị. Tịch Ly phán đoán thời gian, thay Viên Liệt thành lập một nhóm binh mã thân tính, âm thầm đào địa đạo. Quả nhiên, bản vẽ của Tịch Ly không sai lấy một điểm. Dưới lòng đất, chính xác có một mạng lưới địa đạo ngang dọc thông suốt Bắc Nam. Muốn khai thông toàn bộ địa đạo, đại khái cần đến 1.5 năm. Lúc bấy giờ tại Nhạc Đô, sóng ngầm cũng dâng trào mãnh liệt. Các thế lực bị Viên Lạc lung lạc đã nhiều đến cực đại. Đa phương rụt rịch trỗi dậy, lộ ra tình thế cải triều hoán đại sôi sục. Tề Diệt vốn luôn đề phòng Viên Lạc, dạo gần đây lại cực kỳ bận rộn. Hắn phải huy động lương thảo để giúp cho tiền phương, lại phải khiêm cả việc viện quân. Còn Tề Linh thì theo tới theo lui hỗ trợ Tề Diệt, quả là nhiệt tình hiếm thấy. Tề Diệt thắc mắc hỏi nàng. Linh Nhi, trước đây chẳng phải muội ghét nhất là những việc vặt vãnh trong quân sao? Bây giờ sao lại tích cực như vậy à? Can hệ tới an nguy của Tịch Ly mà. Tề Linh thở thẻ. Đương nhiên phải hỗ trợ chứ. Tề Diệt lấy làm mừng rỡ, cứ tưởng là Tề Linh không chiếm được tâm của Tịch Ly sẽ sinh oán niệm. Xem ra muội tử nhà mình vẫn còn rất đơn thuần, vì thế mà chẳng hề nghi ngờ nàng. Có điều mấy ngày nay, ngoại trừ lương thảo, Tề Linh lại càng quan tâm nhiều hơn đến lịch trình điều động binh mã của Tề Diệt và nơi cất binh phù. Nhưng Tề Diệt lại quá chuyên chú vào chiến sự, cho nên không để ý rằng nhãn thần của muội muội từ lâu đã không còn là tiểu cô nương đơn thuần ngày nào.

Đánh xong trận chiến cuối cùng này, hy vọng tất cả sẽ kết thúc. Chiến tranh gieo rắc chết chóc, hoàn toàn không cần thiết. Buổi chiều cùng ngày, Man Vương nhận được chiến thư từ Viên Liệt gửi đến, hẹn hắn trực diện giao phong. Man Vương ném thư lên soái án, hỏi Tương Vân. Vân, ngươi thấy sao? Tương Vân cũng đọc thư. Có vẻ Viên Liệt muốn tóc chiến tóc thắng. Ta cũng muốn tóc chiến tóc thắng. Không tồi à, tính cách của Viên Liệt đúng là hợp ý ta. Man Vương cười cười. Nếu thật sự khai chiến, chúng ta không chiếm quá nhiều thuận lợi về địa hình. Dù gì, bọn hắn vẫn còn có Tô Mẫn hỗ trợ. Mặt khác, binh mã của Viên Liệt là nhiều hơn ta. Đơn đã độc đấu như thế mới có lợi cho chúng ta. Người muốn đích thân xuất trận? Tương Vân nhíu mày. Đương nhiên. Man Vương gật đầu. Thế nhưng... Ngươi thấy công phu của ta không bằng Viên Liệt phải không? Man Vương mỉm cười. Nhưng nếu không ứng chiến, chẳng phải là quá mất mặt sao? Ta đi vậy. Tương Vân hỏi. Ta đã từng giao thủ với Viên Liệt, nắm chắc phần thắng hơn một chút. Man Vương nhìn chăm chú Tương Vân. Ngươi đi. Ừ. Tương Vân nghiêm nghị gật đầu. Ta muốn giúp ngươi chiến thắng Viên Liệt một trận. Man Vương nhìn Tương Vân, hai mắt sáng ngời. Ngươi giúp ta thắng. Tương Vân trầm mặt một lát. Vốn dĩ ta đánh cung vị ngươi. Man Vương sửng sốt, đâm ra có chút thất thố. Căn bản ta không quan tâm đến việc đạt được thiên hạ hay không. Tương Vân vân đạm phong khinh nói. Ngươi muốn thắng, ta sẽ tận lực giúp ngươi. Ngươi hài lòng là tốt rồi. Man Vương nhìn Tương Vân với thái độ nhu hòa, vẻ tàn bạo trong mắt đã vơi bớt vài phần. Lần đầu tiên ngươi nói những điều này với ta. Nếu ta nói rõ cho ngươi sớm một chút, có lẽ đã không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Tương Vân thở dài. Chung quy nói tới nói lui đều là lỗi của ta. Man Vương nhíu mày, bỗng nhiên thấy tâm phiền ý loạn. Đừng nói bậy. Hồi âm cho Viên Liệt đi à. Có điều chúng ta đều xuất chinh cả, thành tính sao bây giờ? Tương Vân thoáng lo âu. Ta nghĩ nên trả hài tử lại cho mẹ của nó. Man Vương trầm mặt xuống. Ngươi... Chẳng thà ta không tiếp nhận hài tử này. Tương Vân ngẩng đầu lên, nghiêm nghị nhìn Man Vương. Chỉ không muốn nó cứ như vậy mà lớn lên, làm hoàng đế tương lai. Nó nên được ở cạnh mẫu thân của nó, vui vẻ thoải mái mà lớn khôn. Đừng vì những chuyện hoang đường của phụ mẫu và cửu cửu của nó mà gánh trên lưng quá nhiều gian khổ không đáng có. Man Vương nhìn Tương Vân một cách kiên trì hiếm thấy. Nét sầu bi trên mặt đã dần dần tan biến. Thở dài nói. Việc này thật sự không nên trách người. Là ta sơ suất, nóng giận với người. Kỳ thật hai huynh đệ của ngươi rất giống nhau. Tương Vân cúi đầu lầm bầm. Nếu ta một lòng hướng về nàng, người cứ dám khẳng định sẽ không dùng đến cách đó không? Man Vương sửng sốt, càng phát ra vẻ xấu hổ, đưa tay sờ gáy. Ta đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu không có ta, huynh muội các ngươi cũng sẽ không phản bội nhau. Tương Vân khẽ vuốt gương mặt non nớt của hài tử đang quấn trong khăn. Nếu ta chết, ta muốn được hài tử theo mẹ của nó. Đừng làm khó dễ cho bọn họ. Người đó bậy bạ gì đó. Man Vương bỗng chốc trở nên hung bạo, nắm lấy cổ tay Tương Vân. Ai nói sẽ để người chết? Người dám? Tương Vân cúi đầu. Mạng của ta thuộc về ngươi. Ngươi cho sống thì ta sống. Ngươi muốn ta chết thì ta chết. Ta chưa từng nói như vậy. Mang Vương thốt ra câu này, liền lấy làm chột dạ. Mấy ngày trước, vì quá mức tức giận mà mạnh miệng với Tương Vân. Kỳ thực, hắn đã nói qua câu ấy. Ta lúc đó chẳng phải đang tức điên hay sao? Ngươi đem thân muội giam lỏng, giữ ta bên cạnh, rồi cùng ta nuôi nấng hài tử. Ngươi có biết người trong thiên hạ sẽ nói ngươi thế nào không? Tương Vân cười khổ. Mỗi ngày ta đều bị người ta phỉ nhổ. Không ai muốn hài tử lớn lên như vậy, nó sẽ hận chúng ta. Mang Vương nhíu mày, có chút bất mãn. Ai dám nói ta giết kẻ ngay? Ngươi thành ra như vậy từ lúc nào? Tương Vân nhăn mày. Mang Vương mà ta thích không phải như thế này. Ngươi vừa nói gì? Mang Vương nửa mừng nửa sợ mà nhìn Tương Vân, hai mắt sáng ngời. Vâng, ngươi nói ngươi thích ta. Tương Vân cúi đầu yên lặng. Ngươi nói thật chứ? Câu này ngươi chỉ được nói với ta thôi. Mang Vương phấn khởi. Tương Vân ngẩng đầu, thấy nét cười trên mặt của hắn lộ ra chút vẻ trẻ con, kìm không được mà vuốt mặt của hắn. Đây mới là Mang Vương mà hắn luôn tâm tâm niệm niệm, bác bỏ nô lệ. Một Mang Vương bừng bừng khí thế, muốn đem lại cuộc sống bình đẳng, hạnh phúc cho người trong thiên hạ. Ta sẽ thắng. Tương Vân khẽ nói với Mang Vương. Nếu có thua, ta cũng trở về, được không? Mang Vương nhìn hắn hồi lâu, gật đầu nói. Hảo. Ngày kế, mây đen phủ kín bầu trời. Phe cánh hai bên đối đầu tại một khoảng thao trường nhỏ ở Tây Nam Nam Quốc. Ở đây gần như là mảng bình địa lớn duy nhất nằm ở phía nam. 10 vạn quân của Viên Liệt lấy Nam Quốc làm căn cứ, còn 10 vạn binh mã của Mang Quốc thì lấy rừng rậm làm lá chắn. Song phương đối mặt trên đồng cỏ. 3 tiếng pháo vang, đôi bên dồn lực chờ phát động. Tiêu Lạc, trạm chán quân tiên phong của Mang Quốc, hai phe ở vào thế giằng co, đại chiến hơn 10 hiệp, đối phương bất bại. Tiêu Lạc đấu 3 trận bất bại. Phía Viên Liệt, sĩ khí ngút trời. Tịch Ly lấy làm buồn cười, trêu Viên Liệt. Ta thấy, hay cứ để Tiêu Lạc đánh tới cùng đi. Vừa dứt lời, đối phương đã cho Tương Vân xuất trận. Viên Liệt ngồi trên ngựa quan sát, khẽ nhíu mày. Công phu của Tương Vân rất cao. Tiêu Lạc đánh liên tiếp 3 trận, đã tổn thất rất nhiều nội lực. Đánh đến hiệp thứ 13 thì bại. Một góc của Mang Quốc cũng sôi sục sĩ khí. Viên Liệt mỉm cười, xoay người lên ngựa. Tịch Ly đứng phía sau, căn dặn hắn. Cẩn thận ứng phó. Yên tâm. Viên Liệt vươn tay. Viên Cảnh phục bên cạnh, đem trường đao của Viên Liệt vẫn thường dùng tới cho hắn. Viên Liệt cầm đao trong tay, thúc ngựa phi nước đại đến tiệm phương. Nhịp tim của mọi người muốn bật khỏi họng. Rốt cuộc Tịch Ly cũng nhẫn không nổi, tính thử một quẻ. Khi quẻ bói biểu hiện Viên Liệt sẽ thắng, Tịch Ly mới yên tâm thở phào. Nhưng nói là nói thế, nhưng vẫn không tránh khỏi khẩn trương. Trong lúc mọi người mãi miết tập trung vào tình hình chiến sự, chẳng ai để ý rằng Viên Cảnh đã lén lút rời đi. Viên Cảnh về tới quân danh, trốn vào một quân trướng bỏ không, rồi mới lôi trong người ra một cuộn kim ti. Cuộn kim ti đó là Viên Lạc đưa cho hắn trước khi lên đường. Đừng tưởng chỉ là một cuộn tơ mảnh. Bảo vật này tước thiết như tước bùn, cứng cáp không gì sánh được. Viên Cảnh phụ trách khuân binh khí giúp Viên Liệt. Hắn đã nhận lúc Viên Liệt không lưu ý, vừa rồi đang ngắm ngầm quấn kim ti lên cán bảo đao của Viên Liệt. Trong lúc lưỡng quân giao chiến, đao kiếm vô nhãn, nhất là khi tốc chiến, trọng lượng mà binh khí phải chống đỡ chí ít cũng lên đến 100.000 cân. Viên Cảnh cười thầm, chỉ cần Viên Liệt xuất binh khí sai lầm, con sợ ngươi không chết sao? Thấy tả hữu không người, Viên Cảnh lặng lẽ thay vào bộ y phục khất cái, tìm đến hai cao thủ cảnh vệ mà Viên Liệt đã phái theo hắn trước khi đi. Hai tên này mỗi người cầm một cái nỏ tiễn hình thập tự. Trên nỏ tiễn có tẩm kịch độc. Chốc nữa, hai người phải linh hoạt một chút. Viên Cảnh phân phó. Nhớ kỹ, nếu Viên Liệt không chết, bồi thêm cho hắn một tiễn nữa. Mặt khác, Mang Vương cũng phải bắn luôn một tiễn. Tốt nhất là bắn chết hắn. Rõ. Hai tên tuân lệnh lui xuống. Viên Cảnh cười ám muội, cầm lấy hành trang đã chuẩn bị thật tốt, lặng lẽ rời khỏi quân danh, cưỡi con ngựa đã giấu trong rừng trước đó, cấp cấp tốc tốc phóng về Nhạc Đô phụng mệnh. Hết chương 88. Mọi người ơi, năm mới nhớ lì xì cho Mèo một like và một đăng ký kênh nha. Hôm nay mặc dày xin lì xì luôn nè, mong mọi người không giận Mèo ha. Một lần nữa, cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ Mèo nha. Chúc các bạn năm mới vui vẻ. Ngủ ngon nha. Bye bye.